One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1095. Đánh bể Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ. Ra ra, Gáp xuất hiện, giật mình nhất không ai bằng Luffy. Luffy miễn cưỡng thấy rõ Gáp. Hắn con mắt bị đánh sưng chỉ còn lại có một kẽ hở. Xem đồ vật đều cực kỳ trắc trở. Có muốn hay không là A cùng Sabo kịp thời chạy tới. Luffy cần phải bị Hắc Hồ Tử cho hoạt hoạt đánh chết. Bác Lạp Nhĩ lắc to con thân thể. Từng bước một đi về phía Gáp, anh hùng Gáp. Đó là lão Hoàng Lịch. Người cái thời đại này tàn đảng. Đã sớm nên lối ra chào cảm ơn. Đang khi nói chuyện, Bác Lạp Nhĩ trên người đột nhiên lóe lên một hồi nhức mắt kim quang. Thánh điện trong phế tích đột nhiên bay ra rất nhiều hoàng sán sán hoàng kim. Những thứ này hoàng kim tất cả đều bay đến Bác Lạp Nhĩ trên người. Không phải chốc lát, đang ở Bác Lạp Nhĩ trên người nhiều hơn một tầng kim sáng lóng lánh hoàng kim chiến giáp. Bác Lạp Nhĩ đứng ở Gáp trước mặt, dường như kim giáp thiên thần giống nhau. Uy phong không ai bì nổi. Gáp sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn Luffy liếc mắt, nắm tay càng phát ra siết chặt. Gáp cất bước đi về phía Bác Lạp Nhĩ, không nói được một lời. Hai nhãn như điện, khí thế kinh người khiến người sợ. Bác Lạp Nhĩ cười lạnh một tiếng, xem ra, người một cái lão gia hỏa, là chán sống. Nói, Bác Lạp Nhĩ cũng cất bước vọt tới. Hai người càng ngày càng gần, gần như cùng lúc đó chạy chạy. Mặt đất dưới chân bị đạp ken két vang lên. Chỉ chốc lát liền nhiều hơn rất nhiều khe hở. Trong mắt của hai người đều chỉ có đối phương. Cái này phút chốc, dường như cả cái thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ giống nhau. Thình thịch, cách gần, hai người đồng thời ra quyền. Một cái quyền treo tiếng gió thổi. Một cái hoàng kim lóe lên. Một lớn một nhỏ hai cái nắm tay hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Bốn phía nhất thời nhấc lên một cỗ ngất trời khí lãng. Phụ cận phi xa sao động. Cuồng phong cuồn cuộn, làm chói tai tiếng đánh. Liền đỉnh đầu đại khí cũng ken két tốt hình tùy thời muốn bạo liệt mở ra. Bác Lạp Nhĩ cắn răng trừng mắt. Thân thể to lớn lực lượng cuồng mãnh tột cùng. Mặc kệ thay đổi là ai, cũng sẽ đem tiền đặt cược đặt ở Bác Lạp Nhĩ trên người. Nhưng là, Gáp lại bảo đao bất lão. Uy phong không giảm, sắc mặt ung dung và bình tĩnh. Dĩ nhiên tay không một quyền. Bức Bác Lạp Nhĩ lui về phía sau liên tiếp thối lui ra khỏi hết mấy bước. Bác Lạp Nhĩ giật mình trừng đại con mắt. Không dám tin nhìn Gáp. Gáp cước bộ không ngừng. Lần nữa cất bước đi tới. Bác Lạp Nhĩ trong lòng không phục. Lần nữa cắn răng xông tới. Hai người giao thủ. Đơn giản thô bạo. Trực tiếp mà quả đoán. Không có rực rỡ chiêu thức. Người một quyền của ta. Hầu như liền chân đều vô dụng bên trên. Nhưng là, đây cũng là toàn bộ chiến trường bên trên đánh nhất sôi động chiến đấu. Quyền cốt vẫn thạch, Gáp phi thân một quyền. Lần nữa đập Bác Lạp Nhĩ lui về phía sau chợt ra hết mấy bước. Không đợi đứng vững, Gáp lại vọt tới. Bác Lạp Nhĩ không có cách nào. Lần nữa huy quyền ngăn cản. Bịch một tiếng, thân thể lại bị đánh ra mấy bước. Gáp thế tiến công càng ngày càng mạnh. Bức Bác Lạp Nhĩ chật vật không chịu nổi. Hắn thậm chí cũng hoài nghi đến tột cùng là ai ăn kim kim quả thực. Vì sao Gáp tay không? Cứ nhiên mạnh như vậy. Thật ra khiến hắn quyền cốt đau nhức. Chấn thân thể đều muốn thành mảnh nhỏ tựa như. Kim kim trái cây nắm tay. Ở Gáp trước mặt, liền như giấy dán giống nhau. Quyền cốt bão táp. Gáp lười lời nói nhảm. Ra quyền càng ngày càng mạnh. Cuồng mãnh nắm tay vù vù quát phong. Mau chỉ có thể nhìn được từng đạo bóng đen. Thình thịch âm thanh. Bên tai không dứt. Đánh Bác Lạp Nhĩ càng phát ra bị động. Cũng không lâu lắm. Đã bị Gáp một quyền đánh ngã trên mặt đất. Bác Lạp Nhĩ vừa mới ngã xuống đất. Gáp liền nhảy dựng lên. Trên cao nhìn xuống. Nắm tay lần nữa vô tình đập xuống. Đừng a, kém chút đem Bác Lạp Nhĩ dọa cho phát niệu. Tới không kịp trốn tránh. Hắn vội vàng lớn tiếng hô lên. Nhưng là, đáp lại hắn cũng là nắm tay không chút lưu tình đánh vào trên cổ của hắn. Trên cổ kim giáp căn bản không chịu nổi Gáp quái lực. Ma Cham, răng rắc một tiếng, lúc này bị đánh bể. Theo sát mà, quyền thế không ngừng, lại đập gãy Bác Lạp Nhĩ cổ. Tê, chấm ngoặc kép, một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Mỗi một người đều choáng váng. Không hổ là anh hùng Gáp, không giảm chút nào năm đó. Gáp cước bộ không ngừng, không để ý đến chết Bác Lạp Nhĩ. Tiếp tục cất bước đi về phía trước. Xoạch, đem Mingo kính mắt đều cho hoảng sợ rơi trên mặt đất. Một lát sau, Mingo mới tính hơi chút là hồi thần lại. Khoát tay áo, Mingo vừa muốn hạ lệnh. Bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, lại đem lửa giận trong lòng cho đè ép xuống. Tuy là Mingo cực kỳ phẫn nộ, nhưng là Bác Lạp Nhĩ là Hắc Hồ Tử nhân. Hắc Hồ Tử so với hắn càng phải phẫn nộ. Cái này là một phương diện. Thứ nhì, Hắc Hồ Tử đắc lực đồng bọn bị giết chết. Về sau Hắc Hồ Tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho Mingo trưởng khống. Tốt nhất, gặp có thể kể cả Scott cũng cùng tiêu diệt. Bởi như vậy, Mingo liền không lo lắng Hắc Hồ Tử sẽ cùng hắn trở mặt. Quả nhiên, gặp giết Bác Lạp Nhĩ, hoàn toàn đem Hắc Hồ Tử bị chọc giận, bỏ lại Luffy tam huynh đệ. Hắc Hồ Tử cất bước đi về phía Gáp. Gáp nhìn Luffy liếc mắt, tuy là cũng không nói gì, thế nhưng lại dùng nhãn thần thúc giục bọn họ lập tức rời đi nơi đây. Ra ra, ra ra, chấm ngoặc kép, Luffy chết cũng không đi. Liều mạng muốn xông tới, lại bị Sabo cho kéo lại. Tình thế bây giờ phi thường không ổn, Gáp xem ra là đã đem sinh tử của mình triệt để không đếm xỉa đến. Hắn không phải hy vọng Luffy cùng A chết ở chỗ này. Chúng ta đi, Sabo quả đoán hạ lệnh, lôi kéo Luffy muốn đi. Mingo khoát tay chặn lại, phệ phệ phệ. Nơi đây có thể không phải là các người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Nói, Mingo một bên phân phó thủ hạ tất cả đều xông lên. Một bên lần nữa sử xuất lồng chim. Xông lên a. Phi ưng Lusquer giao găm xông về ngủ miêu trung tướng. Alice mấy người cũng ùa lên. Sabo gấp một mạch dậm chân. Không lâu sau, lồng chim lại lần nữa đem đỉnh đầu bầu trời cho che khuất. Mắt thấy gần toàn bộ phong kín. Bỗng nhiên, xa xa chạy như bay đến. Tới 5 người. Kít, nhanh lên một chút. Luchi hô một tiếng. Chạy như bay. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Cuồn cuộn nổi lên một trận gió giám đoạt ở lồng chim hợp lại phía trước vọt vào. Tới mấy người này, chính là Zoro phái đi bánh gato đảo gây chuyện Luchi bọn họ. Thấy 5 người này chạy tới, Zoro vui mừng nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Sabo, Sabo, nếu lồng chim đã đóng lại, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là triệt để đà đảo Doflamingo. Sabo gật đầu, cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Quân cách mạnh tới 5 người. Sát lục giả Rossi trận vong. Dịch cốt tượng lô đầy đứt gãy xương đùi. Có thể chiến đấu chỉ còn lại có Sabo. Kuina cùng con chuột quái tư phổ lâm đặc biệt 3 người. Mà Zoro bên này, nhân viên tương đối đủ. Bởi vì Zoro trước giờ đem đồng bạn thân mến tụ tập cùng một chỗ. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất luận là người nào gặp nguy hiểm, tất cả mọi người có thể kịp thời xuất thủ giúp một tay. Hải quân bên này, tới 10 cái trung tướng. Đến hiện tại, chỉ còn lại có 3 cái. Sabo không khỏi cười khổ một hồi. Vận mệnh còn thật thú vị. Lần trước, quân cách mạnh cùng hải quân giết khó hòa giải. Nhưng là lúc này đây, mọi người rồi lại kề vai chiến đấu với nhau. Đơn giản là, Doflamingo là bọn họ cùng chung địch nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.